Đan Võ Thần Tôn, chương 424, Diệp Tinh Hà, sau 3 tháng, lấy tính mạng ngươi, canh thứ nhất. Góc truyện audio.com, người đang, dê khôn đúng vậy à, đệ đệ của hắn có thể là bị Diệp Tinh Hà tự tay chém giết. Cha hắn Hoắc Trường Tùng, cũng bị Diệp Tinh Hà tại chỗ đánh mặt, lúc này một cỗ cường đại uy thế, ép tới Diệp Tinh Hà không thể động đậy, chẳng qua là, hắn không chút kinh hoàng. Ngược lại chậm rãi ngẩng đầu, cùng thanh niên này đối mặt, nghe được chung quanh nghị luận, hắn mới biết, nguyên lai, là Hoắc Dương Diễm, khó trách, Diệp Tinh Hà đã sớm biết, Hoắc Dương Diễm ở trên viện, đối một màn này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoắc Dương Diễm khí tức, sát thực cực kỳ cường đại, thậm chí, so hiện tại Diệp Tinh Hà, còn phải mạnh hơn một chút. Sau một khắc, một cái vang vọng quảng trường lớn đại thanh âm, bỗng nhiên từ Hoắc Dương Diễm trong miệng vang lên, vang vọng cả viện quảng trường. Diệp Tinh Hà, sau 3 tháng, lấy ngươi mạng chó, 3 tháng, là đúng mới tiến vào thượng viện đệ tử bảo hộ kỳ. Trong vòng 3 tháng, tân tiến vào thượng viện đệ tử, có thể khiêu chiến thâm niên đệ tử, nhưng thâm niên đệ tử không thể chủ động khiêu chiến. Đây là Diệp Tinh Hà. Cái kia tân nhân vương, tại thi đấu bên trong dùng đệ nhất danh thành tích, tiến vào thượng viện, có thể xưng vô địch, bất quá, đắc tội Hoắc Dương Diễm, tiểu tử này xem như xong. Hoắc Dương Diễm thực lực mạnh mẽ, tâm ngoan thủ lạt, đồng thời bối cảnh thâm hậu, toàn bộ Tắc Hạ học cung, ai dám đắc tội hắn, quả nhiên trẻ tuổi nóng tính, thiếu niên tâm tính, đáng tiếc à, dạng này thiên tài. Hằng năm không biết muốn chết đến bao nhiêu, Diệp Tinh Hà tiểu tử này, chết chắc, người chung quanh, đều sẽ ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong lòng như gương sáng, cái kia Tư Không Nam, xem ra liền là Hoắc Dương Diễm thân đệ đệ, lần này là tới tìm thù tới. Nói xong, Hoắc Dương Diễm liền thu lại uy áp, quay đầu mà đi, với hắn mà nói, Diệp Tinh Hà phản ứng. Căn bản không có ý nghĩa. Diệp Tinh Hà, đã là cái người chết. 3 tháng sau, Diệp Tinh Hà thấy uy áp dùng đi. Không khỏi tự lẩm bẩm. Chờ xem, Hoắc Dương Diễm, Diệp Tinh Hà trở lại động thiên. Còn chưa vào cửa, cũng cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Chỉ thấy một đạo màu lửa đỏ tịnh ảnh. Tại động thiên bên trong đi tới đi lui. Còn theo tay cầm lên một chút động thiên bên trong tiểu vật kiện. Cẩn thận thưởng thức, nàng rõ ràng đã nhận ra Diệp Tinh Hà khí tức, một đôi mắt đẹp lưu truyền, ổn định ở Diệp Tinh Hà trên thân, tiếp lấy lộ ra nét mặt tươi cười. Chúc mừng, Diệp Tinh Hà, ngươi nhanh như vậy liền thành công tiến vào thượng viện, nhìn chung toàn bộ Tắc Hạ học cung, giống như ngươi đệ tử xuất sắc, cũng không nhiều thấy, người đến, chính là Thương Ngô quận phủ thái thú trưởng nữ, Bùi Nam Tình, thượng viện thiên chi kiêu nữ. Thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thâm hậu, lại gặp nạn đến tuyệt sắc, không biết là bao nhiêu thượng viện đệ tử tình nhân trong mộng. Nếu là bọn họ biết bình thường cự người ở ngoài ngàn dặm Bùi Nam Tình, thế mà tự mình giá lâm một vị thượng viện đệ tử động thiên. Không biết lại là cái gì một phó biểu tình, hơn nữa còn là một vị vừa mới thăng vào thượng viện người mới đệ tử. Thậm chí còn đối với hắn lộ ra nụ cười. Diệp Tinh Hà lại lắc đầu. Làm sao vậy, Diệp Tinh Hà, Bùi Nam Tình đã đoán được. Lại có người không quen nhìn Diệp Tinh Hà. Xác thực xảy ra chút sự tình. Hoắc Dương Diễm người này. Người quen thuộc sao, ở trên viện quảng trường bên trên. Những cái kia thượng viện đệ tử chỉ nói Hoắc Dương Diễm thực lực thâm bất khả chắc. Lại không một người có thể nói ra xác thực cảnh giới. Bùi Nam Tình là uy tín lâu năm thượng viện đệ tử. Nghĩ đến đối với Hoắc Dương Diễm có càng sâu hiểu rõ. Không nghĩ tới, Bùi Nam Tình cũng là nhăn lại đôi mi thanh tú. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Tinh Hà. Hoắc Dương Diễm có thể là thần cương cảnh thập trọng lâu cao thủ. Liền ta đều không muốn đi trêu chọc hắn. Bùi Nam Tình vậy mà cười ra tiếng. Duỗi ra ngón tay dài nhọn. Tại Diệp Tinh Hà ngày gật đầu một cái. Yên tâm đi, còn có 3 tháng. Ta sẽ tận lực tìm người, áp chế Hoắc Dương Diễm, hẳn là có khả năng, miễn đi ngươi cùng hắn một trận chiến. Diệp Tinh Hà lại ngăn lại Bùi Nam Tình, Không cần, hắn cùng Hoắc Dương Diễm ở giữa cừu hận. Đã vô phương khuyên, chỉ có một trận chiến. Bùi Nam Tình rời đi về sau. Diệp Tinh Hà liền rời đi Tắc Hạ học cung. Về tới chỗ ở của mình. Đã chính thức tiến nhập hạ viện. Cũng tính toán một cọc tâm nguyện. Mà lại, một ngày này ở giữa. Hắn thức tỉnh trở thành thần ma người luyện thể. Đạt được thần ma luyện thể quyết. Bức tử một gã chấp sự. Khiến một tên trưởng lão tự đoạn một tay. Lại hàng phục kim giáp cự hồ. Lại phá vỡ động thiên pháp trận. Lại liên tiếp bại hai tên cường giả. Hôm nay một ngày, sự tình rất nhiều, lại là luân phiên ác chiến. Càng là bản thân bị trọng thương, mà lại đấu với người trí đấu dũng. Không chỉ thân thể tổn thương cực lớn, tâm lực cũng là tiêu hao hầu như không còn. Trở lại phủ đệ, Diệp Tinh Hà trực giác mỏi mệt muốn chết. Phân phó không nên quấy nhiễu về sau. Chính là trực tiếp hàm ngủ mất. Một giấc, trọn vẹn ngủ 12 canh giờ. Mới vừa tỉnh lại, Diệp Tinh Hà thật dài duỗi lưng một cái. Toàn thân khớp xương một hồi nổ vang. Chỉ cảm thấy không nói ra được dễ chịu. Lúc chạng vạng tối, Lưu Khang An lại là đến đây. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Mỉm cười nói, Lưu Khang An, gần nhất Thiên Ưng phái khôi phục thế nào? Nguyên lai, tạm thời giải quyết hết phủ thành chủ vấn đề. Bút thú các vkvkvk, bức cơ dơ, me, về sau. Phủ thành chủ, chính là hành quân lặng lẽ, lại cũng không dùng đối Diệp Tinh Hà thế lực, tiến hành chèn ép, đương nhiên, Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, bọn hắn cũng không phải là từ bỏ, mà là tại xúc tích lực lượng, muốn đối với mình hoàn thành, tất sát nhất kích, tiếp đó, Lưu Khang An thì là trọng chỉnh Thiên Ưng phái, cách thúc trọng thương, Thiên Ưng phái sự tình, thì là tất cả đều đặt ở trên đầu của hắn, mà Lưu Khang An làm. Thì rất là không tệ, người khác đầu tinh thông, thủ đoạn cay độc, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đem chọn cái Thiên Ưng phái trùng kiến lên, thế lực cấp tốc khuếch trương, không chỉ lần nữa khôi phục ngày xưa địa bàn, mà lại, còn có phần hơn, nhấc lên Thiên Ưng phái, Lưu Khang An con mắt phát sáng, hắn nhanh lên đem Thiên Ưng phái tình hình gần đây, hướng Diệp Tinh Hà làm một phiên giới thiệu, Diệp Tinh Hà nói. Không cần như thế câu thúc, Lưu Khang An nghiêm mặt nói ra, vậy cũng không được, hiện tại ta chính là hướng ngươi hồi báo, nhất định phải có cái bộ dáng, bí mật như thế nào đảo cũng không đáng kể. Diệp Tinh Hà yên lặng, liền cũng là theo hắn đi, Lưu Khang An nói xong, bỗng nhiên đáy mắt lóe lên một vệt lo nghĩ, nói khẽ, những ngày qua, chúng ta Thiên Ưng phái khuếch trương thời điểm, cơ hồ không có cái gì ngăn cản. Người của phủ thành chủ, mặt đối với chúng ta, cơ hồ là toàn tuyến co vào, ánh mắt của hắn nặng nề, chỉ sợ, bọn hắn là muốn xúc tích lực lượng, cho chúng ta một kích chí mạng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không sao, này chút, ngươi không cần phải để ý đến, trong mắt của hắn sát cơ chợt lóe lên, chờ bọn hắn nghĩ phải cho ta tới cái lôi đình một kích thời điểm. Liền sẽ phát hiện, chờ đợi bọn hắn, mới là vô tận lôi đình. Hắn kiểu nói này, Lưu Khang An tự nhiên yên tâm, đợi hồi báo xong tất về sau. Lưu Khang An cười nói, công tử, hôm nay có cái tụ hội, không biết ngươi cần phải đi à? Cái gì tụ hội? Diệp Tinh Hà kinh ngạc. Lưu Khang An mỉm cười nói, là năm đó tại Bạch Thạch Thành giảng võ đường mấy người. Nhân duyên tế hội phía dưới. Liền đều hội tụ tại đây Thương Ngô quận thành. Hôm qua, Triệu Tử Bình tìm được ta. Cách chương.